Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tiếng ầm vang thật lớn, cái đầu khổng lồ kia lập tức nổ bể ra, hóa thành vô số đá vụn văng tung tóe, rơi xuống bốn phía. Đợi Khương Viêm vững vàng đáp xuống mặt đất, tượng thần bằng đồng bị mất đầu kia, ngã thẳng tắp về phía mặt đất. Thân thể cao lớn của nó trong nháy mắt đập ngã một mảnh kiến trúc, nhấc lên cho bụi đầy trời. Chợt không còn có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất triệt để lâm vào yên lặng. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Theo thời gian trôi qua, thần kinh căng thẳng của đám người Tam vực dần dần buông lỏng, sợ hãi trong lòng cũng tiêu tán ra. Nhưng mà, đang lúc bọn họ cho rằng nguy hiểm đã qua, Khương Nghị lại đột nhiên hành động. Chỉ thấy hắn bước nhanh về phía trước, đi đến chỗ ngực tượng thần đồng xanh thì dừng lại. Hành động này, để đám người vừa mới thả lỏng lại lần nữa khẩn trương lên. Hắn muốn làm gì? Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Khương Nghị vận dụng trọng đồng không ngừng liếc nhìn, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Sau đó tìm đúng vị trí, bỗng nhiên ra quyền, đánh nát nó. Lại đưa tay phải ra, tìm kiếm bên trong một hồi. Cuối cùng, lấy ra một viên tinh thạch trong suốt lớn chừng ngón cái. Viên tinh thạch này có màu ngà sữa, đang không ngừng phát ra ánh sáng. Cho dù cách nhau rất xa, đám người Tam vực vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, cỗ lực lượng chấn động cực kỳ nồng đậm kia. Đây là... Ba người nghẹn họng nhìn chân chối, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình đóng đinh tại chỗ. Một người trong đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, còn người không khỏi mãnh liệt co rút, như bị sét đánh, toàn thân đều ngăn không được run rẩy. Hắn thất thanh nói, ta hiểu rồi, vì sao tượng đồng thau này có thể trải qua năm tháng dài đằng đẵng mà bất hủ, vẫn có thể vận chuyển tự nhiên, thì ra đều là vì thứ này. Ta vốn cho rằng, đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Ngươi nhìn ra cái gì? Một người khác nhíu mày hỏi. Người nọ hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, đúng vậy, nếu như ta đoán không lầm, vật này hẳn là mảnh vỡ tiên tinh trong truyền thuyết. Mảnh vỡ tiên tinh? Một câu nói này giống như sấm sét nổ vang trong lòng mọi người, khiến bọn họ cảm thấy không thể tin được. Nhưng mà, điều này sao có thể? Chí bảo bực này, sao lại xuất hiện ở trong thần nguyên bảo mỏ? Không tệ, lần trước mảnh vỡ tiên tinh xuất hiện, vẫn là ở thời kỳ nhân hoàng xa xôi, cách này đã mấy trăm vạn năm, sao lại xuất hiện ở đây lần nữa? Chờ đã, tượng thần bằng đồng hiển nhiên không phải vật tiên tiên mà là hậu tiên do người tạo ra, nói cách khác, mỏ thần nguyên bảo khoáng này được người ta tỉ mỉ bố trí. Thêm mảnh vỡ tiên tinh này, chẳng lẽ nơi đây có liên quan đến một vị đại năng thời kỳ nhân hoàng? Trong nháy mắt, suy nghĩ của ba người cuồn cuộn như thủy triều, các loại ý nghĩ đan xen trong đầu. Mà ở cách đó không xa, bốn người Khương Viêm, Khương Nghị, Khương Hảo, Khương Giao nhìn chăm chú vào mảnh vỡ tiên tinh này, đều cảm thấy khiếp sợ. Từ khi nhà mình dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng đại nhân, trở thành đệ nhất thế gia Đông vực, bọn họ liền tiếp xúc được rất nhiều bí mật ít người biết, mà trong đó, bao gồm cả mảnh vỡ tiên tinh này. Theo lịch sử ghi chép, ở thời đại nhân hoàng còn chưa nhất thống năm vực, vòng trời từng xuất hiện một vết nứt. Vết rách này không chỉ mang đến vô số ma quỷ dị vực, còn có một viên tiên tinh thần bí từ trên trời giáng xuống. Viên tiên tinh này bị vô số thế lực chia cắt, tạo nên một vị lại một vị đại thánh. Mà mảnh vỡ tiên tinh lớn nhất kia, lại bị nhân hoàng đoạt được, khiến cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, lúc này mới hoàn thành hành động vĩ đại nhất thống năm vực. Sau khi nhân hoàng qua đời, trăm vạn năm qua đi, gần như tất cả mảnh vỡ tiên tinh đều đã bị tu sĩ hấp thu luyện hóa, khiến cho hậu nhân chỉ có thể từ trong tin đồn hiểu biết sự tồn tại của nó, cũng chưa từng thấy vật thật. Nhưng mà, mấy trăm vạn năm qua đi, mảnh vỡ tiên tinh biến mất đã lâu, lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Khương Viêm nhìn mảnh vỡ tiên tinh trong tay Khương Nghị, trầm giọng nói, tiên tinh trong truyền thuyết rơi xuống thế giới này của chúng ta, từng vỡ tan thành rất nhiều mảnh nhỏ, mặt ngoài của nó cũng không có quy tắc. Nhưng vết cắt của khối tiên tinh trước mắt này lại dị thường bằng phẳng, hiển nhiên là do người cắt. Tiên tinh chân quý như thế, cho dù là những đại thánh kia cũng phải coi nó là chí bảo, tự thân tu luyện còn không đủ dùng, làm sao có thể để lại cho người đời sau. Mà người có được mảnh vỡ tiên tinh hơi lớn một chút, có thể cắt chém nó, số lượng không vượt quá ba ngón tay. Có khả năng nhất, chính là nhân hoàng. Hắn không chỉ có được một mảnh vỡ tiên tinh lớn nhất, hơn nữa tuổi thọ ngắn nhất, còn không có thời gian triệt để luyện hóa. Nếu hắn có ý nguyện này, tự nhiên có thể cắt ra, tạm gác lại hậu thế. Trong mắt Khương Nghị lóe ra hào quang sáng ngời. Hắn nhìn quanh bốn phía, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhẹ nói, như vậy xem ra, mỏ thần nguyên bảo vật này rất có khả năng là kiệt tác của nhân hoàng. Vị nhân hoàng bệ hạ này bởi vì vết thương cũ phát tác, đột nhiên qua đời, lại âm thầm lưu lại nơi này, thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc. dù sao ở bên trong các loại sách cổ lịch sử đều chưa bao giờ có ghi chép tương quan. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hời hợt thu mảnh vỡ tiên tinh vào trong thương mô lệnh. Nhưng mà, đây cũng coi như là một chuyện tốt. Vừa vặn ta còn đang giàu dĩ, nên dùng thứ gì làm lễ vật, đưa cho tộc trưởng đại nhân cho thỏa đáng. Bây giờ xem ra, mảnh vỡ tiên tinh này lại vừa vặn phù hợp. Đối với tộc trưởng đại nhân mà nói, nhất định là một phần hậu lễ khó được. Khương Viêm cong môi, lộ ra một nụ cười ôn hòa. Hắn phụ họa nói, đúng là như thế, tộc trưởng đại nhân không cầu hồi báo trả giá nhiều như vậy cho chúng ta, thời điểm chúng ta không có năng lực thì cũng thôi đi, nhưng thời điểm có năng lực tự nhiên cần báo đáp một phen thật tốt. Bây giờ có mảnh vỡ tiên tinh này, chắc chắn có thể khiến tộc trưởng đại nhân cảm thấy vui mừng. Mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý. Dù sao theo bọn họ nghĩ, mảnh vỡ tiên tinh chân quý như vậy, thậm chí rất có thể là bảo vật độc nhất thế gian, bọn họ há có thể một mình chiếm dụng. Giao cho tộc trưởng đại nhân, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Sau đó, Khương Giao nhìn về phía cung điện phong cách cổ xưa cách đó không xa, trầm giọng nói, chỉ là tượng thần hộ vệ phụ trách trấn thủ cung điện đã có được chí bảo mảnh vỡ tiên tinh, để cho chúng ta thu hoạch tương đối khá, như vậy ở trong cung điện lại nên giấu bảo vật hiếm thấy gì đây? Vừa dứt lời, lập tức kích phát lòng hiếu kỳ của mọi người. Đúng vậy, tác dụng của tượng thần bằng đồng thau kia đã hết sức rõ ràng, chính là vì trấn thủ tòa cung điện trung ương kia. Như vậy, thứ đáng giá dùng tượng thần đồng để trấn thủ lại là cái gì? Chắc chắn là thứ còn quý giá hơn tiên tinh sao? Nghĩ tới đây, mọi người lập tức khởi hành, đi về phía trước. Đối với đám người tam vực cách đó không xa, bọn họ cũng không đưa ra bất kỳ chú ý nào, giống như đối phương căn bản cũng không tồn tại. Đám người tam vực lau mồ hôi lạnh, đang muốn mở miệng nói chuyện với nhau, lại phát hiện bọn người Khương Viêm hoàn toàn không để ý tới mình, chỉ tự đi về phía cung điện. Thấy tình hình này, lời vừa đến khóe miệng, lại nuốt trở vào. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất đắc dĩ khó hiểu. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, cùng đi qua khẳng định là không thể nào. Hay là chúng ta về trước, một người vừa mới đặt câu hỏi. Liền có người lắc đầu, phản bác nói, trở về. Ha ha, người cũng đừng quên, những hạng người vô sỉ trung vực kia còn đang trông coi ở bên ngoài không có bốn vị này, đến lúc đó nói không chừng sẽ ăn thiệt thòi lớn. Không sai, theo ta thấy, vẫn là tạm thời lưu lại nơi đây cho thỏa đáng, đợi mấy vị thương ngô Khương gia này chuẩn bị trở về, chúng ta lại lựa chọn đuổi theo, đây không thể nghi ngờ là phương pháp ổn thỏa nhất. Mọi người gật đầu, chợt không có bất kỳ động tác gì, liền ở lại tại chỗ, nhìn chăm chú vào bóng lưng đám người Khương Viêm rời đi, kiên nhẫn chờ đợi. Cùng lúc đó, trong nháy mắt khi đám người Khương Viêm vừa bước vào cung điện, trong một mỏ linh thạch nào đó, Cơ Minh Không vừa khôi phục tu vi đỉnh phong, tựa hồ trong lòng có cảm giác, mở choàng hai mắt. Bên dưới tấm lụa đen kia có trùng đồng xuất hiện, tựa như xuyên qua ràng buộc không gian và nhìn về một nơi xa xôi nào đó. Hả, cỗ khí tức này. Trong mắt Cơ Minh Không lóe ra ánh sáng khác thường. Nàng có thể từ trong tòa cung điện xa xôi kia, bắt được một luồng khí tức quen thuộc mà uy nghiêm. Cỗ khí tức kia, rõ ràng là khí tức của Phụ Hoàng. Phát hiện này khiến nội tâm nàng không cách nào bình tĩnh, cảm xúc cuồn cuộn như thủy triều. Ngay sau đó, nàng vung tay lên, để lại một phần nhỏ mảnh vỡ thần nguyên còn lại trên mặt đất, tặng cho mọi người xung quanh. Thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Cơ Minh Không biến mất, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ánh mắt bọn họ dồn dập chuyển hướng về mảnh vỡ thần nguyên trên mặt đất, trong mắt lóe lên ánh sáng tham lam. Ha ha ha, không ngờ tiền bối có thể lưu lại nhiều thần nguyên như vậy, đây thật đúng là cơ duyên to lớn, không thể bỏ lỡ. Những thần nguyên này đều là của ta, ai cũng đừng hòng cướp đi. Trong mắt một người khác lộ ra vẻ điên cuồng, giống như đã thấy được tương lai tốt đẹp khi mình luyện hóa thần nguyên, khiến thực lực bản thân tăng lên rất nhiều. Ai cản ta thì chết, lại có người phát ra tiếng gầm gừ điên cuồng. Vào lúc này, tất cả mọi người đều lộ vẻ điên cuồng tựa như chó săn nhìn thấy thịt, điên cuồng tiến lên và chém giết. Mặc dù đối với Cơ Minh Không mà nói, những thần nguyên này chỉ là chín châu mất sợi lông, số lượng thưa thớt, thậm chí đến trình độ hoàn toàn chướng mắt. Nhưng đối với những thiên kiêu cảnh giới Nhật Luân này, lại không phải như thế, vẫn vô cùng chân quý. Trong lòng bọn họ rõ ràng, chỉ cần có thể đạt được những mảnh vỡ thần nguyên này, tu vi bản thân nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có khả năng đạt tới cảnh giới thiên nhân trong truyền thuyết. Trên phế tích, cung điện trung ương, theo đám người Khương Viêm đi vào trong đó, cảnh tượng phía trước dần dần đập vào mi mắt. Bốn phía ngoại trừ vách đá phong cách cổ xưa ra, hầu như không còn vật gì khác. Mà ở trên những vách đá này, điêu khắc rất nhiều hoa văn phức tạp, cùng với các loại đồ án. Trong đồ án, có núi non sông ngòi tráng lệ, còn có lít nha lít nhít bóng người nhân tộc. Bọn họ mặc đủ loại chiến giáp bảo y, tay cầm trường đao, bảo kiếm, chiến kích, còn có rất nhiều thánh thú, làm tọa kỵ của bọn họ, khởi xướng công kích về phía trước. Đây dường như miêu tả một chiến trường. Mọi người dọc theo thông đạo tiến lên, nhìn những hình ảnh này, không khỏi sinh lòng nghi vấn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, các ngươi mau nhìn. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở trên vách đá, đang khắc họa một bức hình ảnh rung động lòng người. Vô số tu sĩ cùng thánh thú đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt bọn họ tràn ngập sợ hãi cùng kính sợ. Chỉ thấy trên vòng trời, một vết rách đen kịt tựa như vết rách, trải rộng toàn bộ chân trời. Từng luồng sóng nhiệt màu đỏ thẩm thấu ra từ trong vết nứt, bao phủ bốn phía, lộ ra vẻ cực kỳ yêu dị. Ngoại trừ những thứ này ra, còn có một bàn tay khô héo từ trong khe hở vươn ra. Trắng xám và khủng khiếp, móng tay biến thành màu đen, tựa như là người chết. Chờ chút, vòng trời rạn nứt, lẽ nào nơi này ghi lại trận đại chiến với dị vực kia? Như vậy xem ra, những tu sĩ này hẳn là tu sĩ năm vực, cùng tướng lĩnh sĩ tốt dưới trướng nhân hoàng. Tập hợp sức mạnh của năm vực, cùng đánh ma của dị vực. Vốn còn có chút không xác định, nhưng hiện tại ta đã có thể chắc chắn, tòa cung điện này nhất định là nhân hoàng lưu lại. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đã hiểu rõ. Hắn tăng tốc, đi sâu vào trong. Khi đến gần cuối thông đạo, cảnh tượng trên bích họa lần nữa phát sinh biến hóa to lớn. Sắc thái hắc ám cùng máu tanh vốn bị đè nén đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là thần quang màu vàng óng ánh loa mắt. Trong sự vây quanh của vô số tu sĩ, một vị nam tử hùng vĩ khoác chiến giáp màu vàng, tay cầm trường kiếm màu vàng đang đứng. Ngũ quan của hắn cương nghị, không giận tự uy, trong ánh mắt thâm thúy để lộ ra thương xót đối với chúng sinh, đồng thời cũng xen lẫn uy nghiêm. Hắn đứng trên một đài cao, quan sát chúng sinh phía dưới. Đồng thời, một tay giơ lên trường kiếm màu vàng óng, hình thành rằng co với đại quân dị vực bên trên. Vào giờ khắc này, hắn phảng phất trở thành trung tâm của toàn bộ thiên địa, giống như một vầng mặt trời nóng rực, xua tan tất cả bóng tối, trở thành ánh dạng đông trong mắt của tất cả tu sĩ. Chỉ liếc mắt một cái, đám người Khương Viêm đã nhận ra thân phận của đối phương. Nhân hoàng Cơ Thừa Thiên. Nhân hoàng oai hùng, quả thật là vĩ ngạn vô cùng. Tất cả mọi người bị hình ảnh rung động lòng người này hấp dẫn thật sâu, trong ánh mắt toát ra vẻ động dung khó nói lên lời. Mà vào lúc này, khóe mắt Khương Viêm tựa hồ bắt được cái gì, con người không khỏi mãnh liệt co rút, thân thể cứng đờ. Đó là, chỉ thấy tại bích họa một góc nào đó, một bóng người quen thuộc lẳng lặng nằm sấp, thân thể xám trắng giao nhau, cái đuôi dài duỗi ra một bên. Nó ngủ say trong đám người bên dưới đài cao, không tranh quyền thế. Khương Viêm chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Miêu Huyền trên bả vai. So sánh cẩn thận một phen, phát hiện đặc thù của mèo con trên bức tranh này gần như giống hệt với Miêu Huyền. Miêu gia, ngươi rốt cuộc sống bao lâu? Thậm chí cả thời kỳ nhân hoàng cũng có bóng dáng của ngươi xuất hiện. Khương Viêm ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ ngàn vạn, rơi vào nghi hoặc. Cùng lúc đó, ba người khác cũng đều nhao nhao phát giác được thân ảnh mèo nhỏ trên bích họa. Tầm mắt của bọn họ di chuyển qua lại giữa bích họa và bả vai Khương Viêm, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Nhưng còn không đợi Miêu Huyền đưa ra nghi vấn, giống như là cảm ứng được cái gì, theo bản năng quay đầu đi. Trong nháy mắt, cảnh tượng đập vào mắt khiến thần sắc bọn họ chấn động, không khỏi tạm thời đè nén nghi hoặc trong lòng xuống. Đây là, ở phía trước là một khoảng sân trống trải, đối lập rõ ràng với thông đạo bốn phía. Ở giữa, có hai khối thần nguyên khổng lồ đang tản mát ra thiên địa tinh khí nồng đậm. Nhưng mà điều này cũng không khiến ánh mắt bọn họ dừng lại quá lâu. Chân chính hấp dẫn bọn họ, vẫn là cái kia bày ở trên bệ đá. Ngọc tỷ. Ngọc tỷ toàn thân hiện lên màu vàng kim, mặt ngoài điêu khắc đồ án phức tạp, cùng với rất nhiều thân ảnh thủy thú của nhân tộc. Cho dù cách xa nhau, đám người Khương Viêm vẫn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ đặc thù tồn tại từ trong đó. Trong cỗ lực lượng này, bọn họ phảng phất có thể xuyên thấu thời không, thấy cảnh tượng tráng lệ của năm vực, cùng với chúng sinh muôn màu. Chẳng lẽ đây là khí vận nhân đạo của năm vực? Chờ đã, nếu thật sự là nhân đạo khí vận, vậy chẳng phải chứng tỏ vật này là... Chắc là vậy rồi, trong thiên hạ, thần vật có thể gánh vác khí vận nhân đạo, trừ ngũ vực đỉnh ra, chỉ sợ cũng chỉ còn lại nhân hoàng tỷ do nhân hoàng chấp trường. Tương truyền sau khi nhân hoàng qua đời, tỷ này nhiều lần trằn trọc, cuối cùng không biết tung tích, vô số thế lực khổ tìm mấy trăm vạn năm, lại không phát hiện chút nào. Nhưng không ngờ rằng, thần vật như thế lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng có chút cổ quái chính là, hình như nhân hoàng tỷ này còn nhỏ hơn lời đồn rất nhiều. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên nhân hoàng tỷ, nhịn không được mà dò xét. Cuối cùng vẫn là Khương Viêm dẫn đầu đi ra. Hắn đầu tiên là lấy thương mô lệnh ra, trong lúc đưa tay, thu hai khối thần nguyên khổng lồ. Chợt rời ánh mắt, nhìn về phía ngọc tỷ trên bệ đá, nhẹ nói ra, muốn làm rõ ràng tất cả những chuyện này, rất đơn giản, chỉ cần mang vật ấy về, để cho tộc trưởng đại nhân nhìn một chút, chắc hẳn có thể biết được lai lịch. Nói xong, lập tức vươn tay phải, hướng về phía ngọc tỷ màu vàng chộp tới. Nhưng mà, ngay khi ngón tay sắp chạm đến ngọc tỷ, bá, một đạo hàn phong thổi vào mặt. Còn người Khương Viêm co rụt lại, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Bản năng trong lòng thúc giục hắn vội vàng lùi nhanh lại, rời xa phạm vi bệ đá. Khi rơi xuống mặt đất, ổn định thân hình, hắn vội vàng ngẩng đầu, nhìn lại phía trước. Chỉ thấy trong tầm mắt, lại xuất hiện một vị nữ tử áo đen dáng người cao gầy. Vẻ mặt hắn ta đạm mạc hệt như núi băng. Đôi mắt bị dải lụa màu đen bao phủ, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức cường đại huyền diệu khó giải thích. Tên này, chỉ cần liếc mắt một cái, Khương Viêm đã biết được thực lực của đối phương mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của mình, tuyệt đối không phải là đối thủ mà mình có thể đối đầu. Nếu động thủ, nhất định mình sẽ thập tử vô sinh. Loại dự cảm này khiến trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc. Cũng không biết ra hỏa khủng bố như vậy, đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện. Đồng thời, Khương Hảo, Khương Nghị, Khương Giao bên cạnh sắc mặt cũng căng thẳng, như lâm đại địch. Nhất là Khương Nghị, nhìn bóng người kia, bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc nào đó. Hơi nhớ lại, liền nhớ tới cái gì, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhắc nhở mọi người cẩn thận. Người này chính là người vừa nhìn trộm ta. Mọi người nghe vậy, trong lòng rùng mình, đối với nữ tử áo đen biểu hiện càng thêm đề phòng. Nhưng vào lúc này, Khương Viêm bỗng nhiên cảm nhận được cái gì đó. Hơi quay đầu, nhìn về phía trên bờ vai. Chỉ thấy Miêu Huyền cuộn mình thành một đoàn, lần nữa hiển lộ hiện tượng xù lông. Miêu gia, liên tưởng đến chân trước của hắc y nữ tử vừa xuất hiện, Miêu Huyền chân sau liền xù lông, Khương Viêm mặt lộ vẻ hiểu rõ, trong nháy mắt hiểu rõ tất cả. Hắn đưa tay phải ra, ôn nhu sờ lên đầu nhỏ lông xù của Miêu Huyền. Chợt nhìn về phía nữ tử áo đen. Sau khi nghĩ đến tộc trưởng đại nhân của mình, cảm giác khẩn trương cùng bất an trong lòng trong nháy mắt tán đi. Thần sắc trở nên chấn định hơn rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay nói, không biết tiền bối âm thầm quan sát chúng ta hồi lâu là vì chuyện gì. Tiếng nói vừa dứt, vang vọng bốn phía, thật lâu quanh quẩn. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Hiện trường rằng có hơn 10 hơi thở. Đợi bầu không khí dần dần áp lực, sắp leo lên đỉnh núi. Nữ tử áo đen đột nhiên mở miệng, bất quá tu vi vạn tượng cảnh nho nhỏ lại có thể giữ vững tỉnh táo trước mắt ta, đúng là không dễ. Không chỉ tâm tính chắc tuyệt, hơn nữa tư chất cũng bất phàm. Có được thể chất đỉnh cấp thánh thể, hơn nữa ở tuổi hơn 20 tuổi đã tu luyện đến tận đây, có thể xưng là tuyệt thế, gánh vác được danh tiếng yêu nghiệt. Nếu là đặt ở thời đại của ta, cũng có thể danh chấn thiên hạ, trở thành truyền kỳ đương thời. Vốn tưởng rằng hoàn cảnh thiên địa bây giờ gặp biến, người bên ngoài đều là hạng người tầm thường ngu dốt, lại không nghĩ rằng, vẫn sẽ có nhân vật như ngươi, thật sự là kỳ quái. Lời này khiến Khương Viêm chấn động trong lòng. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, người trước mắt chỉ dựa vào một chút, là có thể thấy rõ chi tiết của mình. Loại lực quan sát này, thật sự có chút đáng sợ. Phải biết rằng người có thể làm được những chuyện này trước đó, còn là tộc trưởng của mình. Nữ tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trong lúc Khương Viêm đang nghi hoặc, hắc y nữ tử lại chuyển hướng Khương Hạo, nhàn nhạt nói cốt linh mới 14 tuổi đã tu luyện tới cảnh giới vạn tượng. Càng là người mang chí tôn cốt, mơ hồ có chân long chi khí hiển hiện, ngược lại là một vị thiếu niên chí tôn. Nàng lắc đầu, dùng một loại giọng điệu tiếc hận nói, chỉ tiếc, ngươi sinh sai thời đại, nếu là ở thời đại kia của ta, thành tựu của ngươi chỉ cao không thấp. Khương Hạo nghe vậy, chớp chớp hai mắt, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Mà lúc này, còn không đợi Cơ Minh Không nhìn về phía Khương Nghị, nói ra chi tiết của đối phương. Khương Nghị liền giành nói trước, nếu như vãn bối cảm giác không sai, tiền bối hẳn cũng là trùng đồng giả. Nói xong, đôi mắt lập tức biến hóa, thể hiện ra dị tượng trọng đồng, thần quang lấp lóe, huyền diệu khó tả. Vừa dứt lời, đám người Khương Viêm đều cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, vị nữ tử áo đen thần bí trước mắt này, vậy mà cũng là một tôn trọng đồng tử. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Cơ Minh Không chậm rãi vươn tay phải, nhẹ nhàng tháo tấm lụa màu đen che giấu hết thảy trước mắt xuống. Đôi mắt chậm rãi mở ra, hiện ra dị tượng trùng đồng làm người ta rung động. Nàng nhìn Khương Nghị chăm chú, giọng điệu lạnh nhạt, lại tràn ngập lực lượng, mặc dù tu vi hơi có vẻ không đủ, nhưng đối với vận dụng trùng đồng, lại có chút ngoài dự liệu của ta, ở bên trong thời đại hoang vu này, điểm này, ngược lại là cực kỳ khó được. Nói xong, ánh mắt chuyển hướng về phía Miêu Huyền, trong giọng nói để lộ ra hoài niệm thật sâu, mèo ngốc, đã lâu chúng ta không gặp. Lúc trước ta bị phong ấn trong thần nguyên, ngươi đã thường bầu bạn với phụ hoàng. Hiện giờ mấy trăm vạn năm trôi qua, triều ta đã không còn tồn tại, mà ngươi lại vẫn còn sống ở hậu thế. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi có biết phụ hoàng vì sao mà qua đời không? Đối mặt với lão hữu ngày xưa, sự tò mò trong lòng Cơ Minh Không như thủy triều dâng trào. Nàng bức thiết muốn cởi bỏ tất cả bí ẩn. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Miêu Huyền. Giờ phút này, Miêu Huyền dừng động tác xù lông lại. Nó lộ ra vẻ mê mang, tò mò hỏi, ngươi biết ta? Cơ Minh Không thấy thế, mặt lộ vẻ giật mình, lẩm bẩm, mất trí nhớ sao? Vẫn giống như lần đầu gặp ngươi, thật sự là kỳ quái. Ở một bên, Khương Viêm sau khi xác nhận quan hệ giữa Miêu Huyền và Cơ Minh Không, nghi ngờ trong lòng cũng tan thành mây khói. Lại liên tưởng đến bóng lưng Nhân Hoàng và Miêu Huyền trên bích họa, cùng với hai chữ Phụ Hoàng, Cơ Minh Không nhắc tới. Cuối cùng kết hợp dị tượng trùng đồng của nữ tử trước mắt này, trong lòng của hắn đã có đáp án. Vì vậy, hắn hơi chắp tay, trầm giọng hỏi, xin hỏi tiền bối có phải là con gái của Nhân Hoàng, Cơ Minh Không tiền bối? Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho ba người bên cạnh chú ý. Nhất là Khương Nghị, là trọng đồng giả, trong lịch sử hắn đối với những cường giả có được trùng đồng tự nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ, biết được tên gọi của nó. Lần nữa nhìn về phía Cơ Minh Không, vẻ kính sợ trong mắt càng đậm hơn. Dù sao, vị Nhân Hoàng chi nữ kia cũng có tu vi cường hãn cấp đại thánh. Cũng khó trách sẽ tạo thành cho mình cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Đối mặt với câu hỏi của Khương Viêm, Cơ Minh Không khẽ vuốt cằm, nhàn nhạt nói, không tệ. Nói xong, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt rơi vào trên tiểu tỷ. Nàng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nắm chặt trong tay. Chuyển hướng mọi người, trầm giọng nói, tòa cung điện này, nên do Phụ Hoàng xây dựng. Về phần tại sao lại lưu lại mảnh vỡ của Nhân Hoàng tỷ, lại còn dùng để tái tạo thành bộ dáng như vậy, ta cũng không biết được. Mảnh vỡ Nhân Hoàng tỷ. Mọi người nhìn qua tiểu tỷ trước mắt, trên mặt không khỏi lộ vẻ chợt hiểu ra. Cũng khó trách thể tích của khối tiểu tỷ này so với trong truyền thuyết đề cập còn nhỏ hơn rất nhiều. Hóa ra chỉ là một mảnh vỡ. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, Cơ Minh Không bỗng nhiên làm một hành động ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung tay lên, ném tiểu tỷ về phía Khương Viêm. Khương Viêm vừa mới tiếp được tiểu tỷ, chợt nghe một giọng nói vang lên bên tai, vật này, tính cả những mảnh vỡ thần nguyên và tiên tinh kia, ta đều có thể giao cho các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện. Là cường giả đại thánh cảnh, tự nhiên có thể nhạy bén phát giác ra khí tức thần nguyên và tiên tinh còn lưu lại trên người mọi người. Mọi người nghe vậy, trong lòng căng thẳng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn họ dự cảm được, điều kiện đối phương đưa ra, chỉ sợ sẽ không đơn giản. Khương Viêm nắm chặt tiểu tỷ, trong lòng đã có quyết định. Nếu như điều kiện của đối phương quá hà khắc, vi phạm nguyên tắc cùng điểm mấu chốt của mình, như vậy hắn tình nguyện buông tha tất cả những thứ này. Vì vậy, hắn nhìn về phía Cơ Minh Không, trầm giọng nói, xin tiền bối chỉ rõ. Cơ Minh Không đưa mắt nhìn về phía Khương Nghị, nhàn nhạt nói, ta muốn dẫn tiểu tử này đi. Vừa dứt lời, ba người Khương Viêm, Khương Hạo, Khương Giao gần như đồng thời hô, không thể. Làm người đồng tộc, làm sao có thể vì một kiện ngoại vật mà để mặc Khương Nghị mang đi. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người lấp lóe, tràn ngập kiên định, chưa từng lùi bước. Ngay cả đại thánh thì có thể làm gì? Sao có thể khiến bọn họ lui về phía sau nửa bước? Nhìn thấy thái độ kiên định của mọi người, trong lòng Khương Nghị không khỏi dâng lên một cỗ cảm động. Nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn chắp tay hỏi Cơ Minh Không, xin hỏi tiền bối, vì sao muốn mang ta đi? Cơ Minh Không liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, trọng đồng giả, chính là ngàn vạn năm khó gặp một lần, kỳ thực truyền thừa mỏng manh, mặc dù có người may mắn thức tỉnh trùng đồng, cũng khó có thể đạt được chân chính dùng pháp. Mà ta, từng được Phụ Hoàng che chở, kế thừa truyền thừa của trùng đồng giả đời trước, có thể nắm giữ bí thuật trùng đồng. Hôm nay, ta mới từ trong thần nguyên ngủ say thức tỉnh, liền cùng ngươi vị hậu thế trùng đồng giả này gặp nhau, đây có lẽ là ý trời. Có lẽ ông trời cũng không hy vọng truyền thừa của trọng đồng cứ như vậy đoạn tuyệt. Như vậy, người có nguyện ý trở thành đệ tử của ta, theo ta rời khỏi nơi đây hay không? Nói xong, thấy Khương Nghị lộ vẻ do dự, nàng lại hơi hợt nói, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần theo ta tu hành một năm, vô luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ để cho ngươi tự do rời đi. Bởi vì thọ nguyên của ta, đã là còn lại không đến 2 năm. Giọng điệu bình tĩnh, nhưng hàm nghĩa trong lời nói lại làm cho người ta chấn kinh. Đám người Khương Viêm trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, vị trọng đồng nữ trong truyền thuyết này, lại chỉ còn lại có tuổi thọ ngắn ngủi như vậy. Nhưng mà, bọn họ vẫn chưa hoài nghi lời của nàng. Dù sao lấy thực lực của đối phương, nếu muốn cưỡng ép mang Khương Nghị đi, quả thực dễ như trở bàn tay. Thậm chí muốn mặt sát tất cả bọn họ, cũng không phải là việc khó gì. Như vậy, nàng ta có lý do gì để lừa gạt bọn họ? Mà giờ khắc này, Khương Nghị dường như nghĩ đến cái gì, không khỏi nói, ta nghe nói, lúc trước ngài từng gặp phải một vị dị vực chi ma cảnh giới chuẩn đế tập kích, dẫn đến bản thân bị trọng thương, căn cơ bị hao tổn, lưu lại đạo thương. Thương thế nặng, ngay cả Nhân Hoàng cũng bó tay. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân ngài chỉ còn lại 2 năm thọ nguyên? Cơ Minh Không khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, không sai, năm đó ta chính là bởi vì thời gian không nhiều, Phụ Hoàng vì cứu ta, mới không thể không đem ta phong nhập thần nguyên, dự định đợi đột phá cảnh giới đại đế, lại vì ta chữa trị thương thế. Nói đến đây, thanh âm hơi dừng lại. Nàng nhìn quanh bốn phía, ánh mắt tang thương, thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút cô đơn, nhưng mà, lúc ta tỉnh lại, đã là thương hải tan biển, cố nhân không còn. Ta không thể chờ phụ hoàng đến, chỉ chờ được tin tức phụ hoàng chết, cùng với tin tức ta bị diệt. Đám người nghe vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một tia thương hải. Đối phương có thiên phú dị bẩm, lại có phụ thân là nhân hoàng che chở. Vốn nên tiền đồ vô lượng, một mảnh quang minh. Cho dù là thành tựu chuẩn đế cảnh, cũng không phải là chuyện không có khả năng gì. Chỉ tiếc, nghĩ đến tao ngộ của đối phương, mọi người không khỏi lắc đầu. Lúc này, trong lòng Khương Nghị cũng có xúc động, hắn lần nữa chắp tay, dò hỏi. Truyền thừa trùng đồng tuy chân quý, nhưng ta cùng với tiền bối không thân chẳng quen, chẳng lẽ cũng bởi vì đồng dạng mang trùng đồng, liền khiến ngài hạ quyết định này? Cơ Minh không gật đầu thừa nhận, đúng vậy, là có nguyên nhân này. Nhưng càng quan trọng hơn là, người với tư cách trùng đồng giả, tiềm lực tương lai không thể đánh giá. Mà những tộc nhân này của ngươi, cũng có thiên phú dị bẩm, tư chất gần giống với yêu. Đối với tương lai của ngươi, ta tràn ngập lòng tin. Mà bây giờ, ta làm, chỉ là trải đường cho ngươi, đẩy ngươi về phía trước một cái. Đợi sau khi ta chết, việc duy nhất ngươi cần làm, đó là điều tra nguyên nhân thật sự phụ hoàng ta chết đi. Dù có được tu vi đại thánh cảnh, nhưng thời gian 2 năm, đối với nàng mà nói, vẫn là vội vàng. Nhất là thương thế trên người, dẫn đến mỗi lần động thủ, đều sẽ hao tổn thọ nguyên, gia tốc tử vong. Vì vậy, cô cần gấp tìm một người đáng tin, để thay mình điều tra rõ ràng tất cả những thứ này. Khương Nghị nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Sau đó lâm vào trầm tư. Tuy rằng hoàn cảnh tu luyện trong tộc rất tốt, nhưng so sánh với trùng đồng truyền thừa, trùng đồng càng quan trọng hơn. Huống chi, Cơ Minh không chính là cường giả đại thánh cảnh, nhất định có thể cung cấp tài nguyên tu luyện cần thiết hàng ngày cho hắn. Vì tiến bộ nhanh hơn, lấy tư thái mạnh hơn trở về, bảo hộ đệ đệ cùng các tộc nhân. Hắn lúc này quyết định, chuẩn bị theo Cơ Minh không tiến vào tu luyện một phen. Vì vậy, hắn mặt hướng đối phương, hơi hơi chắp tay, cung kính cúi đầu, đồ nhi Khương Nghị, bái kiến sư tôn. Dứt lời, Cơ Minh không giãn lông mày ra, mặt lộ vẻ hài lòng. Nhưng mà, Khương Hạo lại có chút không nỡ, ca ca. Hai huynh đệ bọn họ, vô luận là trong thời gian lang bạt lang thang, hay là trong 5 tháng yên tĩnh ở Thương Mô Sơn, cũng chưa từng chia lìa lâu dài. Bây giờ, nhìn thấy ca ca sắp theo nhân hoàng chi nữ rời đi, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ quyến luyến khó có thể nói lên lời. Khương Nghị thấy thế, trong lòng cũng tràn ngập không nỡ. Nhưng hắn vẫn nắm chặt 2 nắm tay, cố gắng kiềm chế tình cảm, trầm giọng nói, đệ đệ, chờ ta trở lại. Đến lúc đó, lại để cho ta nhìn xem, ngươi ở trong khoảng thời gian này có thư giãn hay không, đến tột cùng tiến bộ bao nhiêu. Nói xong, tiện tay lấy thương mô lệnh ra, cũng lấy mảnh vỡ tiên tinh từ trong đó, trịnh trọng đưa cho Khương Hạo. Khương Nghị dặn dò, chuyến này về nhà, nhớ thay ta nói một tiếng với tộc trưởng đại nhân, bảo hắn không cần lo lắng. Nói cho hắn biết, ta chuyến này là vì tu hành, đợi ngày tu được trọng đồng bí thuật, chính là thời điểm trở về nhà. Còn có, ta yêu quý đối với sự chân thành và nhiệt tình trong tộc, vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Thanh âm trầm trọng, toát ra một cỗ tín niệm mãnh liệt. Khương Hạo đưa tay phải ra, dùng ống tay áo lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Trên mặt cố nặn ra một nụ cười, được. Nói xong, tiếp nhận mảnh vỡ tiên tinh, đem nó cất vào trong thương môn lệnh của mình. Khương Nghị thấy cảnh này, trong lòng hơi thả lỏng một chút. Nhưng vẫn có chút lo lắng một khi mất đi sự quản thúc của mình, đối phương sẽ hoàn toàn giải phóng thiên tính, làm ra một số chuyện không tốt. Vì vậy, hắn chuyển hướng sang Khương Viêm, thành khẩn thỉnh cầu, Viêm ca, trong khoảng thời gian ta rời đi, còn xin ngươi giúp đỡ chăm sóc Khương Hạo, xin nhờ. Khương Viêm khẽ gật đầu, cười nói, chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải nói những lời khách khí này. Ngươi yên tâm đi, tiểu tử Khương Hạo này, ta sẽ chăm sóc tốt. Nhìn thấy Khương Nghị đã có ý rời đi, hắn không tiến hành ngăn cản nữa. Lúc này liền theo ý đối phương, càng giải quyết nỗi lo về sau. Khương Nghị thấy thế, nói tiếng cảm ơn. Sau đó hắn đi đến phía sau Cơ Minh Không. Tiếp theo, chỉ thấy Cơ Minh Không vung tay lên, một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại hiện ra, khiến không gian xung quanh như mặt gương vỡ vụn, hình thành một vòng xoáy màu xám. Phụ hoàng, người thật đúng là cân nhắc chu toàn. Từ khi thức tỉnh đến nay, nàng đã nhạy bén phát giác được sự khác thường ở nơi đây. Đó chính là có một loại lực lượng cực kỳ đặc thù, có thể ngăn cản cường giả nguyên thần cảnh trở lên tiến vào. Nhưng kỳ quái là, cỗ lực lượng này cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nàng. Đây cũng là nguyên nhân nàng có thể tự do thi triển lực lượng trong thần nguyên bảo khoáng. Mà đối với loại tình huống không biết này, nàng âm thầm suy đoán, có lẽ có quan hệ với phụ thân. Sau đó, nàng thu hồi suy nghĩ, trước khi tiến vào vòng xoáy màu xám, cuối cùng nhìn Khương Viêm một cái, nhắc nhở, nếu ta đoán không lầm, có lẽ còn 2 mảnh vỡ nhân hoàng tỷ như vậy. Một khi tập hợp đủ 3 mảnh vỡ, sẽ có thể tiến hành đúc lại, khiến cho nó trở thành nhân hoàng tỷ chân chính. Các người thật đúng là phúc vận ngập trời, trên người đã có khí tức của hai mảnh vỡ nhân hoàng tỷ, nghĩ đến không bao lâu nữa là có thể gom đủ ba mảnh, khiến cho nhân hoàng tỷ tái hiện tại thế, chỉ là không biết đến lúc đó ta còn có thể dừng lại thế gian hay không. Trong lời nói toát ra vẻ cô đơn và cảm khái sâu sắc. Nói xong những lời này, Cơ Minh không nhiều lời nữa, lập tức dẫn Khương Nghị tiến vào vòng xoáy màu xám, rời khỏi nơi đây. Theo thân ảnh hai người biến mất, ba người Khương Viêm, Khương Hảo, Khương Giao còn đang tiêu hóa tin tức đối phương vừa mới lộ ra. Mảnh vỡ nhân hoàng tỷ, có ba mảnh. Khương Viêm cau mày, hơn nữa, vị tiền bối này nói, trên người chúng ta tổng cộng có hai mảnh vỡ khí tức. Nhưng chúng ta rõ ràng chỉ đạt được một khối từ nơi này mà thôi, một khối khác lại từ đâu nói lên. Trong thanh âm hơi khàn của Khương Giao mang theo một tia hoang mang. Ba người nhìn nhau không nói gì, trong lòng đều dâng lên một cỗ nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã cưỡng chế lại cảm xúc này. Khương Viêm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, việc này quá kỳ quặc, chúng ta hiện nay hiểu biết có hạn, không cách nào suy đoán sự thật như thế nào. Để tránh phức tạp, chúng ta nên mau chóng trở về Thương Ngô, bẩm báo việc này cho tộc trưởng đại nhân. Không tệ, tộc trưởng đại nhân kiến thức rộng rãi, nhất định có thể thấy rõ huyền bí trong đó. Khương Hạo bổ sung, nói xong, hơi xoay người, ánh mắt dừng ở cửa đại điện, đã có được truyền thừa, chúng ta không nên ở lại lâu. Bác giả và tiện đệ còn đang ở bên ngoài chờ chúng ta phải mau chóng ra ngoài, tụ họp với bọn họ. Khương Giao và Khương Hạo nhau lên tiếng đáp, hiểu rõ. Khương Viêm khẽ vuốt cằm, lập tức mang theo hai người, dọc theo đường cũ trở về. Cùng lúc đó, một đám thánh tử trung vực, thần sắc bối rối chạy ra khỏi hang đá, đến trước cửa hang. Còn chưa kịp hòa hoãn lại, cảnh tượng trước mắt lại khiến bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy những thiên kiêu cùng vực với bọn họ, vậy mà mỗi người đều quần áo không chỉnh tề, chỉ mặc một bộ áo lót đơn bạc. Một màn cực kỳ cay mắt này, quả thực tạo thành trùng kích to lớn đối với tầm mắt của bọn họ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng mọi người hoài nghi, ánh mắt dao động bốn phía, ý đồ tìm ra chân tướng sự tình. Mà lúc này, không ít thiên kiêu trung vực cũng đều lần lượt chú ý tới bóng dáng các thánh tử. Mắt thấy sao, mắt nhìn trăng, rốt cuộc cũng gặp được đại cứu tinh mà mình đã nhung nhớ rất lâu. Bọn họ nhao nhao cất tiếng khóc hô, lớn tiếng nói, kính xin thánh tử đại nhân làm chủ cho chúng ta. Đối mặt với tiếng hô bất thình lình này, các thánh tử đều sững sờ tại chỗ. Cửu U thánh tử dẫn đầu cau mày, ánh mắt như đao đảo qua mọi người. Cuối cùng, tầm mắt rơi vào trên người vị thiên kiêu áo lam kia. Chỉ thấy đối phương đang nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, lâm vào trong hôn mê. Toàn thân cao thấp, áo rách quần manh, chỉ có một tấm vải rách che thân, lộ ra vẻ thê thảm dị thường. Cửu U thánh tử thấy thế, thần sắc đột nhiên trầm xuống. Hắn lớn tiếng chất vấn, đồ hỗn trướng. Trương Minh, ngươi rốt cuộc chuẩn bị ngủ tới khi nào? Mặt mũi Cửu U thánh tông ta, đều sắp bị ngươi làm mất hết. Lúc Cửu U thánh tử mở miệng, một cỗ uy áp cường đại mãnh liệt như thủy triều trào ra, nhanh chóng tràn ngập bốn phía, bao phủ trên thân thiên kiêu áo lam đã hôn mê. Dưới sự ảnh hưởng của cỗ uy áp này, lông mi Trương Minh run rẩy, ý thức dần dần khôi phục. Chậm rãi mở hai mắt ra, còn chưa biết rõ tình huống. Thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, liền khiến hắn rùng mình một cái, Đường huynh. Gã kinh hô lên, lập tức kịp phản ứng, hai tay che chặt vải, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Đường huynh, cầu ngài làm chủ cho ta nha. Thương Ngô Khương gia kia quả thực khinh người quá đáng. Cửu U thánh tử nghe vậy, cảm giác phẫn nộ khó có thể ức chế. Nhưng nghĩ đến còn có rất nhiều người ngoài nhìn, vì tránh gây ra chê cười, hắn vẫn lựa chọn áp chế lửa giận, trầm giọng hỏi, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không. Dù chưa nói rõ, nhưng ý uy hiếp đã không cần nói cũng biết. Trương Minh biết rõ thủ đoạn của anh họ nhà mình, lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, ngay sau khi các ngươi tiến vào hang đá không lâu. Theo Trương Minh tự thuật, một đám thánh tử ở hiện trường dần dần hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Đầu tiên là cảm thấy khiếp sợ đối với tốc độ bốn người Khương Viêm thông qua. Nhưng theo sát mà đến, chính là hoài nghi. Hoài nghi bốn người này có phải có được bảo vật đặc thù nào đó, có thể miễn dịch uy áp trước hang đá hay không? Suy đoán này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Dù sao nơi đây cấm tu sĩ nguyên thần cảnh trở lên tiến vào. Nói cách khác, tu vi của bốn người nhiều nhất tương đương với mình. Nếu là tu vi cảnh giới đồng dạng, làm sao có thể thông qua tốc độ, chênh lệch nhiều như thế? Lúc này, bỗng nhiên có người nghĩ đến cái gì, không khỏi nói, vừa rồi trên đường chúng ta gặp được bốn người kia, hẳn là bọn người Khương Viêm trong miệng bọn họ. Ha ha, cho dù bọn họ thật sự không ỷ lại vào pháp bảo, mà là dựa vào thiên phú của bản thân thông qua cửa ải khó khăn của hang đá. Một khi gặp phải đại quái vật bên trong kia, cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết, chỉ biết nuốt hận dưới cự kiếm kia, hài cốt không còn. Lời vừa nói ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Nhưng Trương Minh lại cảm thấy hoang mang khó hiểu. Hắn không rõ, vì sao sau khi các thánh tử nghe được mấy tin tức này, lại bật cười như thế. Nhưng rất nhanh, đã có một vị thánh tử nói ra đại khái chuyện đã xảy ra. Khi biết sâu trong hang đá có một pho tượng thần bằng đồng cấp nguyên thần cảnh tầng 9 chấn thủ, dẫn tới mấy người bỏ mình. Mà lúc bốn người Thương Ngô Khương gia vội vã tiến đến. Đám người tại hiện trường hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy kinh nghi bất định. Không ai ngờ tới, ở trong đó lại tồn tại nguy hiểm to lớn như vậy. Trong mắt Trương Minh hiện lên vẻ vui mừng. Hắn bất động thanh sắc quay đầu, ánh mắt rơi vào trên người Khương Bác Giã và Khương Tiện cách đó không xa, sâu trong con ngươi, mơ hồ có sát khí hiển lộ. Nếu như bốn vị thiên kiêu Thương Ngô cường đại nhất kia đã mất mạng trong hang đá, như vậy chỉ dựa vào hai người còn lại, làm sao có thể ngăn cản được sự sắc bén của trung vực bọn họ. Cùng lúc đó, theo các thánh tử dần dần vạch trần tình huống bên trong hang đá, tu sĩ bốn vực ở hiện trường đều biến sắc, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi và bất an khó có thể diễn tả bằng lời. Dù sao đối với mọi người mà nói, đám người Khương Viêm chính là chỗ dựa lớn nhất trong lòng bọn họ. Nhưng hôm nay, chỗ dựa đã mất. Chỉ dựa vào lực lượng bản thân mỏng manh, làm sao có thể chống lại những thánh tử trung vực thực lực đáng sợ này. Đang lúc thần sắc mọi người dần dần trở nên tái nhợt. Dưới sự chỉ dẫn của Trương Minh, tất cả ánh mắt của thánh tử đều đồng loạt rơi vào trên người Khương Bác Giã và Khương Tiện. Cửu U thánh tử cẩn thận đánh giá vài lần, khóe miệng nhếch lên một tia cười châm chọc, mặc dù dung mạo đoan chính, nhưng hành vi bỉ ổi như thế. Ngay cả áo lót quần lót của biểu đệ ta cũng muốn đoạt đi, các hạ không khỏi cảm thấy quá đáng rồi sao? Khương Bác Giã bình tĩnh, nhàn nhạt nói, hết thảy đều là ở trong công bình đọ sức bị ta thắng được, lại làm sao nói quá phận. Hay là nói đổi thành các hạ, nếu như gặp người khác khiêu khích, có thể khoan hậu đại lượng, không so đo nửa phần. Nếu thật sự là như thế, vậy lòng giả của các hạ, thật đúng là làm tại hạ kính nể. Lời vừa nói ra, lập tức khiến không ít thánh tử vụng trộm nhìn về phía Cửu U thánh tử, biểu lộ dần dần trở nên cổ quái. Phải biết rằng vị đứng đầu thiên kiêu bảng hiện tại này cũng không phải là thiện nam tín nữ gì. Trước kia gặp phải những người khiêu khích hoặc đắc tội hắn, kết cục thường thường đều vô cùng thảm. Bị phế bỏ tu vi, cắt bỏ tứ chi, biến thành côn nhân, thậm chí là tàn sát cả nhà, đều là chuyện thường ngày. Thậm chí mọi người còn nghe nói, nửa năm trước, người này từng coi trọng một vị tiểu thư thiên nhân gia tộc nào đó, bày tỏ tình yêu với hắn, muốn nạp hắn làm tiểu thiếp. Lại được thông báo đã có hôn ước, phải thành hôn với một đại thiếu gia khác của thiên nhân gia tộc vào một tháng sau. Cửu U thánh tử mất hứng mà về, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy việc này hạ màn kết thúc. Nhưng ở trong hôn lễ một tháng sau, đối phương lại lần nữa đến đây, ở trước mắt bao người, bắt nạt tân nương chí tử tại chỗ. Sau đó lại ra lệnh cho người hộ đạo cảnh giới thánh nhân đồ diệt hai đại thiên nhân gia tộc, khiến cho bọn họ biến thành phế tích. Như thế xem ra, Cửu U thánh tử này tựa hồ thật đúng là không có tư cách đứng ở điểm cao đạo đức, đến chỉ trích vị thiên kiêu của Thương Ngô Khương gia này. Nhưng cho dù là trong lòng tựa như gương sáng, cũng không có ai nói ra khỏi miệng, đều lựa chọn yên lặng đứng ngoài quan sát. Dù sao hành tẩu bên ngoài, bọn họ đều là người trung vực, cùng thuộc một trận doanh, tự nhiên không có khả năng trợ giúp người ngoại vực khác đến phá Cửu U thánh tử đài. Mà lúc này, Cửu U thánh tử thấy Khương Bác Giã dám phản bác mình, lập tức nổi giận nói, làm càn. Vừa dứt lời thì một luồng uy thế mạnh mẽ khuếch tán bao phủ toàn bộ. 14 vị thánh tử còn lại thấy thế, mặc dù không thích Cửu U thánh tử, nhưng cũng không nói thêm gì, đều lựa chọn xuất thủ, phóng thích khí thế, ép về phía đám người bốn vực. Mà dưới sự áp chế của tu vi vạn tượng cảnh tầng 9, sắc mặt đông đảo tu sĩ bốn vực đều trở nên trắng bệch, khó có thể chống cự. Dù sao ngoại trừ trung vực có tài nguyên phong phú, nơi thiên kiêu như mây này, tu sĩ vạn tượng cảnh đã là nhân tài kiệt xuất trong địa vực của mình. Người có thể leo lên thiên kiêu bảng, phần lớn cũng chỉ có tu vi nhật luân cảnh mà thôi. Bởi vậy, chỉ dựa vào thân thể thiên luân của bọn họ, làm sao có thể chống lại khí thế bàng bạc như vậy. Nhưng mà, ngay khi bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, hai đạo khí thế ngút trời cường hãn đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Hai đạo khí thế này tuy chỉ là vạn tượng cảnh tầng 1, nhưng liên hợp cùng một chỗ, cường độ của nó lại đủ để chống lại khí thế của 15 vị thánh tử. Thần sắc đám người bốn vực buông lỏng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người phát ra khí thế chính là Khương Bác Giã và Khương Tiện. Bọn họ chắp hai tay sau lưng, khí định thần nhàn đi ra từ trong đám người, giằng co với những thánh tử đáng sợ kia. Cửu U thánh tử thấy thế, cảm thấy kinh ngạc. Kỳ quái, hai người này rõ ràng chỉ có tu vi vạn tượng cảnh tầng 1, nhưng vì sao lại khiến ta cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm? Hắn cho mày, hết sức không hiểu. Dù sao chiến lực của bản thân hắn cũng vượt xa cùng cấp, có thể đánh bại cường giả nguyên thần cảnh tầm thường. Nếu như đặt ở lúc bình thường, đối thủ vạn tượng cảnh nhất trọng thậm chí để cho mình nhìn thẳng vào cũng không có tư cách. Mình chỉ tiện tay một kích, đã có thể đánh bại. Làm sao có thể khiến mình sinh ra cảm giác nguy hiểm? Tuy rằng không hiểu, nhưng nghĩ đến tính mạng chỉ có một, không được phép qua loa. Vì vậy, vì lý do ổn thỏa, Cửu U Thánh Tử thừa dịp mọi người sững sờ, bất động thanh sắc lui ra sau lưng. Cửu U Thánh Tử ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, nói với mọi người. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Người này chẳng qua chỉ dùng chút thủ đoạn, phô trương thanh thế, đã khiến các ngươi khiếp đảm như vậy. Chẳng lẽ là bị tượng thần vừa rồi dọa vỡ mật? Lời vừa nói ra, khiến chúng thánh tử như vừa tỉnh mộng. Bọn họ theo bản năng cảm thấy không thích hợp, không thể nào hiểu được vì sao khí thế của đối phương lại cường đại như thế. Nhưng mà nghĩ đến đối phương cuối cùng chỉ là vạn tượng cảnh tầng một mà thôi, chiến lực có mạnh hơn nữa cũng không mạnh đến đâu. Dù sao không phải mỗi người đều có thể biến thái giống như Dương Đế Triệu Đằng. Huống chi, Cửu U Thánh Tử nói cũng không phải không có lý. Phải biết trên thế giới này có vô số bí pháp, ngoại trừ thủ đoạn sát phạt ra, còn có bí thuật có thể tăng phúc khí thế, cố ý ngụy trang. Nghĩ đến đây, một số người bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn về phía Khương Bác Giả và Khương Tiện cũng trở nên sắc bén hơn. Hảo tiểu tử, thiếu chút nữa bị ngươi hù dọa. Chỉ là vạn tượng cảnh tầng 1, cũng dám ở trước mặt chúng ta khoe khoang. Nhìn thần sắc ngươi bình tĩnh, không biết tiếp theo có thể bảo trì phần thong dong này hay không. Ở trước mặt người cùng vực, bị hai tiểu tử mới vào vạn tượng cảnh này hù dọa. Bọn họ lập tức cảm thấy mất hết thể diện, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng lửa giận. Đột nhiên, Cửu U Thánh Tử ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, bất kính chúng ta, thực là tội lớn. Nhưng huyết mạch chúng ta tôn quý, giao thủ với những man di ti tiện này, vốn là có thân phận, tuyệt đối không thể làm chuyện lấy nhiều khi ít này nữa. Vị đạo hữu nào nguyện tiến lên, giáo huấn hai tiểu tử không biết trời cao đất rộng một phen. Trước khi chưa thật sự thăm dò lai lịch của hai người, hắn tự nhiên không muốn tùy tiện ra tay, để tránh nghênh đón thất bại, dẫn đến mất hết mặt mũi. Cửu U Thánh Tử vừa dứt lời. Một vị thanh niên dáng người khôi ngô, đỉnh đầu trụi lùi hét lớn một tiếng, để ta. Nói xong, liền từ trong đám người đi ra. Ánh mắt nhìn thẳng Khương Bác Giả, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, giễu cợt nói, người không biết không sợ, hôm nay liền để ra ta, dạy cho ngươi một chút, để cho ngươi biết được, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Trong khi nói, khí thế như cầu vồng, tiếng như sấm, mơ hồ có tiếng hổ gầm long ngâm truyền ra. Một màn này, khiến các thánh tử ở đây chú ý. Bọn họ nhíu mày lại, trên mặt lộ ra biểu lộ xem cuộc vui, sâu trong con ngươi còn ẩn giấu vẻ chiêu tức. Mà đám người trung vực cách đó không xa, sau khi nhận ra thân phận thanh niên, càng kinh hô liên tục. Kim Cương Thánh Tử, chính là nhân vật đứng đầu trong số 9 thiên kiêu bảng trung vực ta, tập được một thân thuật luyện thể cấp thánh, thân thể mạnh mẽ, thậm chí có thể đứng trong 3 người đứng đầu cùng thế hệ. Càng nắm giữ các loại bí thuật của Kim Cương Thánh Địa, đối phó với tiểu tử này, tất là chuyện dễ như trở bàn tay. Lời ấy cực kỳ đúng, để Kim Cương Thánh Tử đối phó hắn, quả thật là đại tài tiểu dụng, nhất định không có sơ hở nào. Người này tu vi chỉ là vạn tượng cảnh nhất trọng, vốn đã yếu đuối, đối phó với vạn tượng cảnh cửu trọng cũng cực kỳ khó khăn, càng đừng đề cập đến chuyện đối phó với Kim Cương Thánh Tử ở vạn tượng cảnh cửu trọng là có thể nghịch phạt quái thai nguyên thần cảnh. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói tràn ngập mỉa mai cùng miệt thị. Không có ai tin tưởng Kim Cương Thánh Tử thanh danh hiền hách sẽ bại. Đúng lúc này, một vị thánh tử khác từ trong đám người đi ra, ánh mắt khóa chặt Khương Tiện. Tộc nhân của ngươi do tên kia đối phó, mà ngươi thì giao cho ta thu thập. Nói xong, trong bóng dáng gầy gò kia bỗng nhiên để lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ lăng lệ. Nhìn thấy người này, toàn trường lần nữa oanh động. Chỉ vì người ra sân, chính là thánh tử của Thiên Tuyền Thánh Địa, là tồn tại cường hãn xếp hạng thứ 8 trên thiên kiêu bảng trung vực. Am hiểu thuật pháp chi đạo. Cảm ngộ đối với rất nhiều thuật pháp cấp thiên đã gần đến hóa cảnh, càng có được thiên tùy thần thể cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải bởi vì quá trẻ tuổi, bị tuổi tác hạn chế, chỉ sợ lấy thiên tư của hắn, muốn trùng kích vào 3 hạng đầu, cũng không tính là việc khó. Lúc này, hai thánh tử lần lượt hiện thân. Trong trận doanh trung vực lập tức bộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Mà trái lại, trong lòng đám thiên kiêu nam vực, tây vực, bắc vực thì dâng lên một tia bất an. Ngay cả đám người đông vực biết rõ thực lực của đám người Khương Bắc Giả đều sinh ra nghi ngờ đối với thắng bại. Dù sao uy danh của những thánh tử này đã sớm vang danh nam vực. Đối với bọn họ thì đây tựa như là sấm bên tai, hàng loạt chiến tích huy hoàng đã in sâu vào lòng người từ lâu. Bọn họ có thể thắng sao? Nghi vấn này quanh quẩn trong lòng mọi người trong 4 vực. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt rơi vào phía sau Khương Bắc Giả và Khương Tiện. Ánh mắt lấp lóe, tràn ngập khát vọng. Bọn họ khát vọng hai người có thể lấy được thắng lợi. Chỉ vì lúc đám người Khương Viêm chưa biết sống chết, Khương Bắc Giả và Khương Tiện đã trở thành hy vọng cuối cùng của bọn họ. Nếu như ngay cả hai người này cũng thất bại, với thực lực của bọn họ mà nói, chắc chắn sẽ biến thành dê mặc cho người ta xâu xé. Lúc này, Kim Cương Thánh Tử hơi liếc mắt, nhìn về phía Thiên Tuyền Thánh Tử bên cạnh. Sau đó quay sang đám người Khương Bắc Giả, trầm giọng nói, tốc chiến tốc thắng, hai đấu hai thế nào. Khương Bắc Giả và Khương Tiện nhìn nhau cười một tiếng, ngữ khí thong dong có thể. Vừa dứt lời, chỉ thấy bóng người kim cương thánh tử lóe lên lướt qua. Chợt xuất hiện trên đỉnh đầu Khương Bắc Dã. Bá! Một cước đá ra, mang theo khí thế lôi đình, đánh giết mà đến. Thật nhanh, ý nghĩ này không hẹn mà cùng hiện lên trong lòng mọi người. Bọn họ khiếp sợ, thầm nghĩ đối phương không hổ là thiên kiêu đứng đầu hạng 9 thiên kiêu bảng. Chắc hẳn dưới thế công như vậy, vị thanh niên Thương Ngô Khương gia này hẳn là rất khó chống đỡ qua ba chiêu a. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Khương Bắc Dã lại tỏ ra lạnh nhạt, giống như không hề để uy hiếp lên trên vào mắt. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện từ hư không, chắn trước người. Đó là Khương Tiện. Chỉ thấy hắn nhanh chóng xuất thủ, một trường cùng chân phải của Kim Cương Thánh Tử chạm vào nhau, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Nguyên lực tràn ra, dư ba cường đại quét sạch bốn phía, khiến cho chúng tu sĩ lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao lui về phía sau. Đợi khi ổn định thân hình, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy tay phải Khương Tiện đang kẹp chặt đùi phải Kim Cương Thánh Tử, thản nhiên nói: "Kim Cương Thánh Tử, không gì hơn cái này." Kim Cương Thánh Tử cau mày, giận tím mặt, làm càn. Tiếng nói vừa dứt, quanh thân lập tức hiện ra từng đợt quang huy màu vàng, bao phủ bốn phía, hiển lộ rõ ràng thần thánh chi ý. Loáng thoáng còn có Phật âm truyền sướng, phổ độ chúng sinh. Khương Tiện không hề bị lay động, mạnh mẽ thi triển dị tượng. Trong chốc lát, có vô tận ánh sáng màu xanh hiện lên, biến ảo thành hình hoa sen, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Đạo dị tượng bàng bạc này gần như là lấy thế nghiền ép, trong nháy mắt liền đè sập Phật quang, phóng tới Kim Cương Thánh Tử. Sau một tiếng trầm đục, nụ cười của Kim Cương Thánh Tử ngưng kết, cả người đều bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường ngoài 100 mét, nổ ra một cái hố to lớn. Cho bụi văng khắp nơi, khiến chúng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù chỉ là giao phong ngắn ngủi, nhưng bọn hắn cũng có thể nhìn ra được, rõ ràng là Khương Tiện đến từ Thương Ngô Khương gia này chiếm cứ thượng phong. Cửu U Thánh Tử thấy thế, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Hai người này tuyệt đối không phải hạng người hời hợt. Hai mắt Thiên Tuyền Thánh Tử tỏa sáng, cảm khái nói: "Có chút ý tứ." Thanh Liên xuất hiện, khí thế bàng bạc, giấu giếm vô tận sinh cơ, không nghĩ tới, ở trong đông vực nho nhỏ này, có thể sinh ra một Thanh Liên thần thể. Lời vừa nói ra, khiến toàn trường xôn xao, rơi vào oanh động. Cái gì, Thanh Liên thần thể? Tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt, cảm thấy vô cùng khó tin. Không ai ngờ rằng, vị Khương Tiện xếp hạng cuối Thương Mô cửu kiệt này, bình thường không mấy khi lộ ra ngoài, lại là một thần thể. Vẫn là Thanh Liên thần thể trong truyền thuyết, có thể cùng một bộ phận thánh thể đạo thể tranh phong. Tất cả mọi người đều giật mình, ngay cả Cửu U Thánh Tử cũng không ngoại lệ. Cần biết điều kiện sinh ra Thanh Liên thần thể cực kỳ hà khắc. Đừng nói là bốn vực còn lại, cho dù là trung vực có nhiều đất đai rộng lớn, cũng chưa có người nào có thể chất mạnh mẽ như vậy, có thể nói là trăm vạn năm khó gặp. Vị thanh niên nho nhỏ đi ra từ đông vực này, sao lại có được thể chất cường đại như vậy? Trong lúc nhất thời, trong lòng Cửu U Thánh Tử không khỏi sinh ra một tia ghen tuông. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn thật ghen ghét đối phương. Dù sao mình mặc dù cũng mang thần thể, nhưng bàn về uy năng, cũng không cách nào sánh vai cùng Thanh Liên thần thể. Hắn thầm nghĩ, nếu ta có thể có được Thanh Liên thần thể này, lại dựa vào bối cảnh sau lưng, nhất định có thể lấy được thành tựu cao hơn. Tuy rằng không nhất định có thể so được với Quái Thai Triệu đằng kia, nhưng ta cũng nhất định có thể trở thành một trong những ngôi sao lóng lánh nhất ở thời đại này. Đôi mắt của hắn ta nhìn chằm chằm Khương Tiện, lòng ghen tị càng thêm tràn đầy. Mà lúc này, Kim Cương Thánh Tử từ trong hố đi ra, mặt mũi tràn đầy âm trầm, ánh mắt thô bạo, sát cơ bốn phía. Ánh mắt nhìn về phía Khương Tiện càng thêm hung ác, giống như muốn chém đối phương thành muôn mảnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Một huyết mạch ti tiện, dám làm ta xấu mặt như thế. Hừ, cho dù ngươi là Thanh Liên thần thể thì như thế nào? Hôm nay, ngươi nhất định sẽ táng mệnh ở đây." Từ khi hắn bước vào tu hành đến nay, đã được các trường bối trong thánh địa thời khắc rót vào tư tưởng vi tôn trung vực, bốn vực là ti. Bởi vậy, từ đầu đến cuối lấy mình là người trung vực làm vinh, tuyệt không cho phép mình thua ở trong tay đối phương. Vừa dứt lời, Khương Tiện liền cảm nhận được một luồng sát ý mãnh liệt. Trong ánh mắt bình tĩnh của hắn, rốt cục có dao động. Sâu trong con ngươi hiện lên một luồng sát ý quyết tuyệt. Ta vốn không muốn giết người, nhưng người muốn giết ta. Nếu như thế, ta tiên hạ thủ vi cường. Khương Tiện nói nhỏ, thân hình đã biến mất như quỷ mị. Bảo thuật côn bằng. Tốc độ cực nhanh, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối, khiến mọi người ở đây càng không cách nào bắt giữ quy tích của nó. Tốc độ này, làm sao có thể, rõ ràng hắn chỉ là vạn tượng cảnh tầng 1 mà. Mọi người kinh hô liên tục, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Kim Cương Thánh Tử cũng biến sắc, bản năng thôi động công pháp, ở bên ngoài thân hình thành một tầng kim quang nhàn nhạt, dùng cái này tăng cường thân thể phòng ngự. Vừa thi triển xong, bóng dáng Khương Tiện đã xuất hiện ở phía sau, bỗng nhiên giơ tay lên, một cơn sóng nguyên lực mãnh liệt ập tới. Kình phong gào thét, loạn thạch bay tán loạn, mọi người nhao nhao lui về phía sau, gian nan chống cự. Lúc này, một khối loạn thạch vô ý bay tới trước mặt một tu sĩ Nhật Luân cảnh. Chỉ là lướt qua người, liền phá vỡ nguyên lực hộ thể, trên mặt xuất hiện một vết thương thật dài dữ tợn, máu tươi bắn tung tóe ra. Cũng có người bị đá vụn bắn trúng dẫn tới máu tươi tung tóe, thương thế thê thảm, thậm chí là chết ngay tại chỗ. Hình ảnh kinh khủng như thế khiến cho tu sĩ bốn phía hoảng hốt, hoàn toàn không dám khinh thường uy lực của loạn thạch, đều thi nhau tăng cường phòng ngự để tránh bị loạn thạch bắn chết. Người xung quanh cũng như thế. Thân là trung tâm bị công kích, Kim Cương Thánh Tử càng là sắc mặt cuồng biến. Bức tường nguyên lực mà hắn thi triển đã bị Khương Tiện đánh tan trong nháy mắt. Thân thể vô cùng cường hãn, mặt ngoài cũng có nhiều chỗ đỏ lên. Nếu chỉ là như vậy, hắn còn không đến mức lộ ra vẻ mặt như vậy. Chân chính muốn chết là thanh quang quỷ dị bám vào bên ngoài thân kia, giống như ròi trong xương, không ngừng ăn mòn nhục thân. Huyền quang màu xanh kia, vô luận như thế nào cũng không xua tan được. Thậm chí còn thẩm thấu làn da, xâm nhập vào cơ bắp, mang đến cho hắn tổn thương không nhỏ. Thanh liên thần thể, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể không nhìn nhục thân của ta phòng ngự. Kim Cương Thánh Tử cảm thấy khó giải quyết, vội vàng lui lại. Đúng lúc này, thân ảnh Thiên Tuyền Thánh Tử xuất hiện ở phía sau, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo huyền quang màu lam bao phủ trên người Kim Cương Thánh Tử. Dưới sự che chở của huyền quang màu lam, những huyền quang màu xanh khiến hắn cảm thấy khó giải quyết kia rốt cuộc tiêu tán vô tung. Kim Cương Thánh Tử thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Thiên Tuyền Thánh Tử, trầm giọng nói đa tạ. Thiên Tuyền Thánh Tử gật đầu, nghiêm túc nói, thanh liên thần thể lấy lực xuyên thấu cường đại mà nổi danh, cực kỳ am hiểu đối phó tu sĩ luyện thể. Nếu người đối chiến với hắn thì tất nhiên sẽ chịu thiệt, đánh lâu thất bại. Nếu muốn chiến thắng, tiếp theo, ngươi hẳn là phải chú ý đối phó tiểu tử tu luyện trận đạo kia, như vậy mới có thể phát huy sở trường của ngươi. Nói xong, nhìn về phía Khương Tiện cách đó không xa, tiếp tục nói, về phần tiểu tử này, chủ yếu giao cho ta đối phó là được. Kim Cương Thánh Tử tuy không cam lòng, nhưng cũng hiểu Thiên Tuyền Thánh Tử nói là sự thật. Thế là, hắn nắm chặt hai nắm đấm, thay đổi phương hướng, lần nữa nhìn về phía Khương Bắc Giã. Ánh mắt lóe lên, lửa giận hừng hực thiêu đốt. Nếu Khương Tiện đã mang thanh liên thần thể, thì khó có thể đối phó. Vậy thì chút hết lửa giận lên người Khương Bắc Giã dễ đối phó hơn. Ý niệm hiện lên, quanh thân lần nữa hiện lên kim sắc quang mang, sau lưng ngưng tụ ra một đạo Phật ảnh to lớn. Có ví dụ vừa rồi, hắn không dám có chút chủ quan nào, chuẩn bị vừa ra tay liền lấy ra tất cả thực lực, muốn chém giết đối phương. Tiểu tử, chờ ta giết ngươi xong, sẽ đến phiên huynh đệ ngươi. Kim Cương Thánh Tử nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Ngay sau đó, Phật ảnh sau lưng lập tức huy động cực quyền, mãnh liệt đánh tới Khương Bắc Giã. Tiếng như sấm, đinh tai nhức óc. Cách đó không xa, Khương Tiện thấy thế, đang muốn ra tay giúp đỡ, lại đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức cường đại tới gần. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ khi nào Thiên Tuyền Thánh Tử đã chắn trước mặt. Ha ha, đại gia hỏa kia không làm gì được ngươi, vẫn là để cho ta và ngươi so qua hai chiêu. Thiên Tuyền Thánh Tử cười khẽ, lời còn chưa dứt, từ trên người đã bắn ra vô tận lam quang, chiếu rọi toàn bộ không gian thành một vùng xanh thẳm, giống như đang ở trong biển rộng mênh mông. Khương Tiện nhướng mày, không nhiều lời, trong nháy mắt tiến lên nghênh đón, kịch chiến cùng Thiên Tuyền Thánh Tử. Thân ảnh hai người đan xen vào nhau giữa không trung, ánh sáng màu xanh và ánh sáng màu lam đan xen vào nhau, bộc phát ra uy thế kinh người, chấn động khiến không gian xung quanh đều run rẩy. Cùng lúc đó, công kích của Kim Cương Thánh Tử đã giáng xuống trước người Khương Bắc Giã. Đối mặt với một kích đủ để lay động đại năng nguyên thần này, cho dù là Khương Bắc Giã cũng không thể không nghiêm túc. Dù sao cảnh giới bản thân hơi yếu, lại không có thể chất đặc thù trong người, chỉ nói riêng về sát phạt chính diện, tự nhiên so ra kém những tộc huynh kia. Bởi vậy, đối phó với thiên kiêu đỉnh tiêm bên trong trung vực này, tự nhiên không thể quá coi thường, để tránh lật thuyền trong mương. Vì vậy, một tay hắn bấm niệm pháp quyết, dùng nguyên lực ngưng tụ thành từng đường vân cổ quái, bố trí dưới chân. Khi Phật trường khổng lồ kia ầm ầm rơi xuống, Khương Bắc Giã cũng không tránh né, mà là mặc cho nó rơi xuống. Ầm, một tiếng nổ lớn qua đi, trên mặt Kim Cương Thánh Tử lộ ra nụ cười lạnh đắc ý. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười lại đọng lại trên mặt. Chỉ thấy nơi Phật trường hạ xuống lại không có một bóng người. Chỉ có một người giấy màu trắng nho nhỏ, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Thần thông thế thân, Kim Cương Thánh Tử lộ vẻ kinh ngạc, nhìn quanh bốn phía, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng Khương Bắc Giã. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy dưới chân truyền đến một trận dị động. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy những đường vân do nguyên lực ngưng tụ thành kia, đã hóa thành từng sợi xiềng xích hư ảo. Rậm rạp chằng chịt, chừng mấy trăm. Những xiềng xích này khóa chặt tứ chi và thân thể của hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích. Kim Cương Thánh Tử cảm thụ được lực trói buộc truyền đến từ trong xiềng xích hư ảo, trên mặt kinh ngạc dần dần chuyển hóa thành tỉnh táo. Hắn khinh miệt hừ một tiếng, hừ, đều là chút kỹ xảo nhỏ khó lên được nhà văn Nhã mà thôi. Mặc dù có thể khiến cho nguyên lực trong cơ thể bản thánh tử tạm thời lâm vào đình trệ, nhưng vậy thì có thể thế nào? Xem một quyền của ta phá nó. Nói xong, lực lượng thân thể bàng bạc liền khuấy động mà ra. Ầm, một tiếng vang thật lớn, không khí bốn phía phảng phất bị xé nứt, phát ra trận trận thanh âm bạo tạc. Mà những xiềng xích giam cầm vừa mới hình thành kia trong nháy mắt đứt gãy, hóa thành hư vô. Nhưng rất nhanh, lại có từng đạo xiềng xích từ bốn phương tám hướng đánh tới. Kim Cương Thánh Tử không thèm để ý chút nào, ngay cả trốn cũng lười tránh. Chỉ là đứng tại chỗ, vung quyền đánh về phía trước, đánh tan từng sợi xiềng xích một. Thẳng đến khi toàn bộ xiềng xích đều biến mất không còn tăm tích, Kim Cương Thánh Tử mới dừng động tác. Hắn chắp hai tay sau lưng, khóe miệng lộ ra một vòng châm chọc, nếu như đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi, vậy thật đúng là khiến cho người ta có chút thất vọng. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ bên trên truyền đến, ồ, phải không? Kim Cương Thánh Tử căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trên không biết từ khi nào đã phủ kín đường vân màu đỏ lửa. Lại có một luồng khí tức nóng bỏng đập vào mặt. Cỗ uy thế này là thiên giai thượng phẩm. Trong lòng hắn cả kinh, nháy mắt ý thức được hành vi của đối phương là tranh thủ thời gian cho bố trí trận pháp phía trên. Ngay sau đó, bỗng nhiên hiện ra một trận bất an. Phải biết trận pháp cấp thiên giai thượng phẩm, thế nhưng là đủ để đối phó với cường giả cảnh giới thiên nhân. Nếu trận này rơi xuống, chỉ sợ. Khương Bắc Giã lắc đầu, nhàn nhạt nói, với tu vi hiện tại của ta, muốn thi triển ly hỏa trận hoàn chỉnh, còn chưa đủ. Nhưng mà, nếu không tiếp đại giới, miễn cưỡng thi triển ra một thành uy năng, cũng không phải việc khó. Không biết một thành uy lực này, các hạ có thể chịu được hay không? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy lửa cháy hừng hực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Nhiệt độ tăng lên kịch liệt, không khí phảng phất như bị nướng đến khô ráo, khiến mọi người cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, phảng phất như đặt mình trong lò lửa. Cách đó không xa, Thiên Tuyển Thánh Tử đang kịch chiến với Khương Tiện cũng nhận thấy được cỗ khí tức nóng bỏng này. Ngoài kinh ngạc, vốn định điều động lực lượng tương trợ đối phương. Nhưng bóng người Khương Tiện lại đột nhiên xuất hiện ở trước người, đấm ra một quyền, hoa sen xanh nở rộ, uy áp tản ra bốn phía. Bây giờ không phải là lúc ngươi nên nhúng tay, tiếp tục chiến. Khương Tiện hét lớn một tiếng, mấy trăm đạo thần quang chốc xuống như mưa to, dồn dập đánh về phía Thiên Tuyển Thánh Tử. Thiên Tuyển Thánh Tử lập tức rơi vào khổ chiến, ốc còn không mang nổi mình ốc. Kim Cương Thánh Tử thấy thế, đành phải một mình đối mặt với ly hỏa trận của Khương Bắc Giã. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng người phía trên, hai nắm tay siết chặt, bắt đầu điên cuồng thúc dục thần thông. Trong chốc lát, Phật ảnh to lớn sau lưng trở nên càng thêm ngưng thực, hai cánh tay cũng hóa thành bốn cánh tay, uy áp tăng trưởng gấp bội. Một màn này khiến không ít thánh tử ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ Kim Cương Thánh Tử người này có thể một lần nữa tinh tiến, tu luyện môn thần thông này tới cấp độ bốn tay. Đúng vậy, bình thường đều cần tu sĩ nguyên thần cảnh tầng 6 trở lên mới có thể đạt tới cấp độ này, nhưng hắn lại lấy tu vi vạn tượng cảnh đạt tới trình độ này, đúng là không dễ. Tương truyền môn thần thông này có công có thủ vẹn toàn, tu tới bát tí viên mãn, liền có uy năng vô tận, chính là Kim Cương Thánh Địa truyền thừa thần thông. Kim Cương Thánh Tử tuy chỉ nắm giữ cấp độ bốn tay, nhưng muốn đối phó người trước mắt, hẳn là đủ rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy phần thắng của Kim Cương Thánh Tử cực lớn. Cách đó không xa, Thiên Tuyển Thánh Tử thấy hết thảy, không khỏi cười mắng, không ngờ tên thô kệch nhà ngươi lại có thể âm thầm tu luyện thần thông đến cảnh giới tứ tí, đỡ cho ta phải lo lắng. Nói xong, chuyển hướng về phía Khương Tiện, hàn quang trong mắt lóe lên, đợi Kim Cương Thánh Tử giải quyết tộc nhân của ngươi, hai người chúng ta sẽ đưa ngươi xuống đoàn tụ, miễn cho một mình đi trên đường hoàng tuyển cô đơn. Khương Tiện nghe vậy, khóe miệng cong lên, giơ tay lên liền đánh ra một đạo công kích, hay là tiễn ngươi lên đường trước đi. Thiên Tuyển Thánh Tử híp mắt, lạnh lùng nói, nói khoác mà không biết ngượng. Lập tức, một cột sáng màu lam từ trên người bộc phát ra, va chạm mạnh với công kích của Khương Tiện, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, chấn động không khí xung quanh cũng vì đó mà run rẩy. Cùng lúc đó, Kim Cương Thánh Tử khống chế Phật ảnh bốn tay kia, hung hăng đánh ra một trường. Khương Bắc Giã thấy thế, lập tức thôi động ly hỏa trận đối kháng. Một tiếng vang nặng nề truyền ra, giống như có gió lốc quét qua, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, chỉ thấy đạo Phật ảnh kia bị đánh lui. Một lòng bàn tay trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Nhưng mà kim quang lóe lên, vết thương nhanh chóng khép lại, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà trái lại Kim Cương Thánh Tử ở trung tâm Phật ảnh, trừ sắc mặt trắng một chút ra, liền không có bất cứ gì khác thường nữa. Hắn ta lạnh lùng nhìn về phía Khương Bắc Giã, trầm giọng nói, chỉ dựa vào một phần sức mạnh, sao dám lay động trời cao. Còn có thủ đoạn nhỏ gì, liền hết thảy thi triển ra đi. Hắn tự tin, dựa vào thần thông của mình, đủ để lại ngạnh kháng mấy chục lần công kích của ly hỏa trận, nhưng trái lại đối phương cũng không nhất định. Nói cách khác, mình có thể sai lầm rất nhiều lần, nhưng đối phương sai lầm một lần, khả năng chính là tử vong. Nhưng mà, theo tiếng nói rơi xuống, bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua. Kim Cương Thánh Tử nhíu mày, theo bản năng cảm thấy nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền biến đổi. Chỉ vì ở phía trên, có cuồng phong đột nhiên nổi lên. Cương phong lạnh thấu xương tàn phá bốn phía, uy thế kinh người, cảm giác áp bách vô cùng. Càng tệ hơn nữa là ly hỏa vốn đã dần dần trở nên yếu ớt sau khi đan xen với cương phong lại bốc lên, cháy hừng hực, càng thêm mãnh liệt. Kim Cương Thánh Tử vừa ngăn cản, vừa ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau ly hỏa trận, không biết từ khi nào đã xuất hiện từng đạo quang mang xanh biếc, ngưng tụ thành một cơn bão cực kỳ đáng sợ. Một tòa trận pháp thiên giai trung phẩm. Lấy đặc tính của hai tòa trận pháp điệp ra, hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho uy năng tăng gấp bội, đây cũng là sát chiêu chân chính của ngươi. Theo nhiệt độ xung quanh kịch liệt kéo lên, sắc mặt Kim Cương Thánh Tử cũng càng thêm tái nhợt, mồ hôi ướt sũng áo bào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.